Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, mật thất lối vào. Ôi chao nha, ta nói cho các ngươi biết, vậy thì thật là thật đáng sợ. Mơ Tổ dùng khuếch đại ngữ khí nói rằng, tuy nói đáng sợ, nhưng Hạ Nhiên nhìn nàng đúng là cảm thấy thập phần hưởng thụ. Lúc đó sự tình chính là ở đây phát sinh, ta liền chết ở cái này phòng tắm bên trong, ta đến nay vẫn cứ nhớ tới phi thường rõ ràng. Mơ Tổ nói, lúc đó, Ô Lưu Hornby cười nhạo ta mang theo kính mắt như chó bốn mắt. Ta phi thường thương tâm, liền trốn đến nơi này đến, ta đem đóng cửa lên, ở bên trong một mình gào khóc, đột nhiên ta nghe được có người đi vào rồi. Bọn họ nói rất buồn cười. Xà ngữ Pá Sô Tăng, Hạ Nhiên, Dumbledore đối diện một chút, đều nghĩ tới khi đó Mơ Tổ nghe được chính là cái gì lời nói. Mơ Tổ không để ý tới hai người, tự mình tự say sưa ngon lành nói rằng, có điều nhất làm ta cảm giác căm tức chính là, ta còn nghe thấy một cái nam hài tiếng nói chuyện, đây chính là WC nữ ha. Các tiên sinh, Mơ Tổ tăng cao âm lượng, nhưng thấy Dumbledore cùng Hạ Nhiên thờ ơ không động lòng vẻ mặt, chỉ có Harry có chút bất an. Nàng liền lại đón lấy lời nói mới rồi nói tiếp. Liền ta mở cửa ra, chuẩn bị mạnh mẽ răn dạy cái kia giọng nam một trận. Gọi hắn đi ra, đến chính mình nam sinh WC đi. Nơi này là nhà vệ sinh nữ. Sau đó, Mơ Tổ tự cho là rất đáng gờm ưỡn ngực. Trên mặt tươi cười rạng rỡ, ngoặc kép, ta liền chết rồi. Dumbledore lập tức hỏi, chết như thế nào? Không biết, Mơ Tổ dùng vô cùng thần bí ngữ khí nói rằng, ta chỉ nhớ rõ ta cuối cùng nhìn thấy một đôi lớn đến đáng sợ màu vàng con mắt. Ta cả người lập tức liền bị tóm lấy, chợt ta liền trực tiếp bay đi. Nàng nói biểu hiện có vẻ hoảng hốt, rồi nói tiếp. Sau đó ta lại không biết tại sao trở về Hogwarts. Hiệu trưởng, ngươi biết, ta một lòng muốn tìm Ô Lưu Hornby tính sổ. Nàng theo lại ha ha nở nụ cười, nói rằng, ác, nàng phi thường hối hận, đau nói lúc trước tuyệt không nên nên cười nhạo ta đeo kính. Hạ Nhiên hỏi, ngươi đến cùng là ở nơi nào nhìn thấy cái kia một đôi màu vàng con mắt? Gần như liền ở nơi đó đi. Mơ Tổ nói, hơi nhíu mày, không quá chắc chắn, chỉ nàng phía trước bồn nước. Dumbledore cùng Hạ Nhiên đi nhanh lên qua đi. Harry cũng vội vàng đi theo. Cái kia bồn nước nhìn qua rất bình thường, cùng cái khác bồn nước không cái gì không giống. Ba người đem bồn trong ngoài, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần. Đón lấy, Dumbledore thở nhẹ một tiếng. Hạ Nhiên cùng Harry vội vàng đến gần quan sát, ở một cái chất đồng vòi nước mặt bên, khắc lại một cái nho nhỏ rắn. Mơ Tổ lung lay ở phía sau của bọn họ, nhìn thấy Dumbledore nghĩ đem vòi nước bông sen vặn ra, lập tức cao hứng bổ sung nói rằng, cái này vòi nước xưa nay đều không ra nước. Harry, ta nghĩ hiện tại cần ngươi đến nói mấy câu. Hạ Nhiên nói, dùng xà ngữ Pá Sô Tăng nói chuyện, nhưng là ta không nói ra được. Harry liều mạng mà muốn để cho mình nói ra một câu xà ngữ Pá Sô Tăng. Phía trước hai lần, hắn đều là đang đối mặt một cái thật rắn thời điểm mới nói ra xà ngữ Pá Sô Tăng. Như không có một cái thật rắn xuất hiện trước mặt hắn, hắn không tìm được bất kỳ cảm giác gì. Harry nhìn chằm chằm cái kia điêu khắc đi ra rắn nhỏ, dùng sức đem nó tưởng tượng thành một cái thật rắn. Mở ra, Harry nói rằng, đồng chất vòi nước không phản ứng chút nào. Harry mờ mịt bất lực ngẩng đầu nhìn Dumbledore cùng Hạ Nhiên. Ta xem không được, Harry, ngươi nói vẫn là tiếng người, cũng không phải là xà ngữ. Hạ Nhiên lắc lắc đầu nói rằng, nhưng ta, Harry sốt ruột. Nhưng hắn chính là không tìm được đối mặt thật rắn thời điểm cảm giác. Dumbledore giơ giơ ma trưởng, nói, ta nghĩ ngươi cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Harry, đùng, một cái thanh xà nhất thời bỗng dưng hiện lên, ở phòng tắm trên sàn nhà bàn đứng lên, ngẩng đầu lên, cái kia một đôi lạnh lẽo dựng đứng con người ngóng nhìn Harry. Harry hô hấp vì đó mà ngừng lại, nội tâm sinh ra mấy phần thấp thỏm lo âu. Hắn không khỏi há miệng ra nói rằng, mở ra, lần này từ Harry trong miệng phát sinh không còn là người tiếng nói chuyện, mà là một loại phi thường kỳ quái xèo xèo âm thanh. Lập tức, đồng chất vòi nước phát sinh một đạo chói mắt bạch quang, cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Oanh, bồn nước theo sát rung chuyển lên, mấy người mắt thấy bồn nước từ trong tầm mắt biến mất không còn tăm tích. Ở bồn nước biến mất rồi địa phương, lộ ra một cái thập phần thô to ống nước, có thể chứa một loài người ngang qua. Được rồi, mật thất lối vào tìm tới. Dumbledore lại vung lên ma trưởng, thanh xà ầm một tiếng tiêu tan vô ảnh. Ta đi xuống trước, Hạ Nhiên ngươi ở ta mặt sau. Còn Harry, giáo sư, ta cũng phải xuống, vạn nhất còn cần xà ngữ Pá Sô Tăng đây. Harry vội hỏi, hắn không muốn ngốc ở trên mặt này chờ đợi kết quả. Nếu bọn họ đã tìm tới mật thất lối vào, nếu còn tồn tại một phần rất nhỏ bé xa vời hy vọng Ginny hay là còn ở trong mật thất cẩn thận mà sống sót. Bất luận làm sao, ít nhất không chết là được, hắn cảm giác mình nhất định phải dưới đi xem một chút. Tận một phần lực, cái gì cũng làm không được. Chờ đợi tin tức từ vị gay gâu thấu. Dumbledore thật sâu nhìn Harry một chút. Harry nháy mắt một cái không nháy mắt, hướng về Dumbledore cho thấy quyết tâm của hắn. Được rồi, nếu như ngươi cố ý muốn xuống. Dumbledore nói rằng, ngươi cái cuối cùng xuống, có cái gì không đúng địa phương, liền lập tức tìm một góc nhắm mắt lại trốn đi. Đối phó xa quái do ta cùng Hạ Nhiên đến là được. Harry gật đầu liên tục, hắn rõ ràng thực lực mình thấp kém, hiểu được thần chú cũng không có mấy cái. Hai vị giáo sư ở mặt trước đẩy, đặc biệt là Dumbledore giáo sư, được gọi là đương đại mạnh nhất bạch phù thủy. Hạ Nhiên, ngươi cũng cẩn thận, ta khả năng một hồi đến liền gặp phải xà quái. Dumbledore dặn dò, đến gần cửa động, Hạ Nhiên gật gật đầu. Ở Dumbledore trước mặt, hắn liền không nạp cái gì cường đại vu sư. Hiện nay ma pháp giới bên trong còn có cái gì phù thủy so với Dumbledore càng mạnh mẽ? Voldemort cũng là nhiều lắm, cùng Dumbledore đánh hòa nhau. Dumbledore hai chân bước vào miệng ống ở trong. Hắn thả lỏng thân thể, không có gắng sức điểm tình huống, lập tức liền dọc theo đường ống trượt xuống dưới. Hạ Nhiên theo tiến vào đường ống bên trong, cũng trượt xuống dưới. Trong giây lát này hắn cảm giác mình hãm thân ở một cái sân chơi khe trượt mặt trên. Độ dài nhưng là so với sân chơi dài nhiều, có lẽ có mấy trăm mét. Tay phải hắn nắm chặt ma trượng, còn có thể nhìn thấy đường ống hai bên thỉnh thoảng xuất hiện rất nhiều cái ống cùng này một cái. Đường ống liên thông, cũng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mở ra. Nhưng này chút cái ống đều không có này một cái đường ống như thế thô to. Dù sao đây là một cái có thể chứa đựng người trưởng thành đường ống. Hạ Nhiên đã đoán đi tới nửa phút thời gian, hắn mới lướt xuống đến phần cuối nơi, lập tức bắt đầu điều chỉnh thân thể trạng thái, từ trở nên trình độ đường ống khẩu dũng cảm đứng ra. Chưa từng hạ ở mặt đất ẩm ướt lên. Harry ngay ở phía sau hắn phịch một tiếng hạ rơi xuống mặt đất. Cách đó không xa, Dumbledore giơ lên cao ma trượng. Ma trượng đỉnh tỏa ra óng ánh phát sáng. Hạ Nhiên cũng giơ lên chính mình ma trượng, phát sáng rọi sáng xung quanh khu vực. Đây là một cái thập phần rộng rãi tảng đá đường hầm, lớn có thể chứa đựng hai, ba người đứng thẳng trong đó. Dưới đáy ứ đọng không ít nước bùn. Vách tường chung quanh cũng là dính nhơm nhớp. Hạ Nhiên, ngươi mau tới đây xem. Chợt nghe đến Dumbledore nói rằng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới.